Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, kết thúc. Một cái crocodile mà thôi, chúng ta không cần nhúng tay. Bất quá, nơi này dù sao cũng là tứ hoàng địa bàn, cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Grim nhìn thấy một mặt hưng phấn Griffin, ngăn trở hắn muốn đi thò một chân vào dự định. Bất quá lập tức nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra một tia cười xấu xa. 2 năm không thấy, Jim thực lực tăng trưởng không ít. Trung cấp Busosoku đã hùng hậu không ít. Jim thuộc về loại kia tính nôn nóng, cũng không có cất giấu nắm vuốt ý nghĩ. Chiến đấu ngay từ đầu, Jim liền sử dụng thiên phạt, đưa tới một đại đoàn ánh chớp, trực tiếp tắm rửa tại chiến thuyền phía trên. Cực lớn ánh chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem chỉnh con thuyền bổ đến khói đặc cuồn cuộn. Quỷ khích sói gào, crocodile hiển nhiên cũng biết trên thuyền chiến đấu đối với hắn 10 phần bất lợi. Trải qua đánh nhau đằng sau, dần dần nhảy xuống thuyền, đi tới trên bến tàu. Bởi vì hai người đều là hệ lô gia, đánh nhau lên thanh thế có thể nói là thanh thế to lớn. Đầy trời bão cát cùng lôi điện giao quấn tại cùng một chỗ, để cho người ta căn bản không phân biệt được hai người đến tột cùng ai thắng ai thua. Tương đối Jim, Grim ngược lại là đối với Marco chiến đấu đo tương đối cảm thấy hứng thú. Một mặt là cân nhắc đến Jim thực lực xác thực cường đại, hoàn toàn không có chút nào áp lực. Một phương diện khác, Grim đối với đo cái này nguyên tắc bên trong cũng không có xuất hiện. Qua người có chút bát quái chi tâm, thông qua hai người đối thoại, Grim vẫn là nghe được một vài thứ. Không có khả năng, khí phách của ngươi làm sao có mạnh hơn ta? Đo bị Marco một quyền đánh bay qua đi, khiếp sợ hỏi, có cái gì không thể nào? Những năm này ta có thể một điểm đều không có hoang phế ta tu hành. Marco nhìn qua có chút lực bất tòng tâm đo, bình thản nói ra, ha ha, hôm nay xem như ta cắm, thế nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ bắt lấy ta. Đo lần nữa bị Marco đánh bay qua đi, đột nhiên thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng về bến tàu một cái khác chiếc thuyền nhỏ bỏ chạy. Nhìn thấy đo chạy trốn, Marco cười lạnh một tiếng nói ra, năm đó ngươi cũng là dạng này từ lão cha trong tay chạy thoát. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có cơ hội sao? Cái này có thể nói không tốt. Đo vừa vặn nói xong, liền trực tiếp tại nguyên chỗ đóng băng ra lớp kín tường băng, ngăn tại Marco trước mặt. Nhìn thấy Marco bị băng bức tường kéo lại bước chân, đo chạy vội đồng dạng hướng lấy thuyền nhỏ mà đi. Thế nhưng là tại hắn sắp đến bến tàu thời điểm, một cái mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nam tử ngăn tại hắn trước mặt. Các hạ là ai? Không nên cản đường của ta. Đo bản năng cảm thấy đối phương có chút không dễ chọc, nhưng đã đến loại thời điểm này, vẫn là giận tái mặt đến quát. Lão bản của chúng ta thế nhưng là phân phó, nếu là có người dám chạy trốn, ta là có thể trực tiếp xuất thủ. Griffin ôm mèo vờn chuột tâm tình nhìn qua đo, trên mặt tràn đầy ác ý. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lúc này, đo cũng không lại lưu thủ, vừa ra tay liền trực tiếp là đầy trời tuyết lớn, bông tuyết bay múa phía dưới. Một đoàn trắng như tuyết hỏa diễm trực tiếp hướng về Griffin va chạm tới. Song khi đo xuyên qua tuyết sương mù thời điểm, thấy được một bộ giống như núi cao thân hình khổng lồ. Hệ Zeon cổ đại trùng, kiếm sỉ long, giống, Griffin trực tiếp nghênh đón tuyết lang đột nhiên đụng nhau đi qua. Nhỏ nhắn xinh xắn tuyết lang trực tiếp bị Griffin đụng bay trở về, rơi xuống vội vàng chạy tới Marco trước mặt. Ngươi, nhìn thấy gần trong gang tấc Marco, đo lòng như cho nguội, nửa ngày nuốt không ra một câu đầy đủ. Đo, đã ngươi đến nơi này, vậy chúng ta liền hào hào tính toán lúc trước sổ sách đi. Những cái kia người vô tội linh hồn, thế nhưng là ở trên trời chờ ngươi đi chuộc tội đâu. Marco trực tiếp hướng về Đo bỗng nhiên một quyền, trực tiếp đem hắn đánh thành tàn phế. Marco, xin dừng tay, lão bản của chúng ta hy vọng ngươi lưu hắn lại tính mệnh, giao cho chúng ta xử lý. Griffin nhìn thấy Marco đang định ngay tại chỗ đánh giết, trực tiếp mở miệng ngăn cản nói, Grim muốn bảo vệ hắn, ngươi biết hắn đến tột cùng đến cỡ nào thương tâm bệnh cuồng sao? Marco nghe được Griffin lời nói, nộ khí trùng thiên mà hỏi thăm, ấy, oán khí của ngươi cũng không nhỏ a. Lão bản của chúng ta chỉ nói là lưu hắn lại tính mệnh, cũng không phải là nói không xử tử hắn a, chỉ là hắn đối với chúng ta lão bản có chút tác dụng mà thôi. Griffin cứ việc có chút không vui, vẫn là mở miệng giải thích một phen, chỉ để lại tính mệnh liền có thể. Marco nghe được Griffin trọng điểm, lần nữa xác nhận nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Griffin mặc dù không biết Marco ý tứ, nhưng là vẫn chi tiết trả lời một câu. Thế là, Marco tương đương tàn khốc đem Đo tứ chi xương cốt đánh nát. Tiếng kêu thê thảm để hắn một đám thủ hạ sau khi nghe được, đều dọa đến run rẩy không thôi. Đo lúc đầu nghe được Griffin lời nói, trong lòng còn ôm lấy ý tứ lòng chờ may mắn lực. Mặc kệ để hắn đầu phục ai, chỉ cần để hắn sống sót, hắn liền còn có xoay người cơ hội. Ai biết Marco căn bản không có ý định để hắn tiếp tục làm ác, trực tiếp phế đi hắn. Lúc này hắn nhìn xem Marco một mặt oán độc, cho dù cho tới bây giờ, Đo vẫn như cũ còn ôm lấy ý tứ hy vọng. Hắn cảm thấy mình còn có xoay người cơ hội, thế là hung tợn chờ đợi, trong lòng còn tại tính toán làm sao báo cừu. Chỉ là Griffin cũng không hề để ý Đo tình huống, giống như nói giống như chó chết, trực tiếp đem hắn dẫn tới tàu Linen bên trên. Một bên khác trên bến tàu, Crocodile gặp được một đám thủ hạ bại vong, cũng nhìn được Đo hạ tràng, trong lòng không khỏi có chút mà bắt đầu lo lắng. Crocodile, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta chiến đấu, người khác là sẽ không nhúng tay. Jim nhìn thấy đối phương vẻ mặt, chủ động an ủi, Jim, lần này là ta thất sách, bất quá ta là sẽ không trốn. Crocodile hít một hơi dài, ánh mắt kiên định nhìn xem Jim, có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn kiên quyết. Dạng này tốt nhất, Jim cũng không để ý đối phương vẻ mặt, chỉ cần cùng hắn chiến đấu liền tốt. Crocodile, ngươi cũng tính là một cái có năng lực kiêu hùng, bất quá ngươi thực lực bản thân vẫn là quá yếu ớt, cũng không có đáng tin đồng bạn, ngươi cả đời này có chút đáng tiếc. Hai người ngay tại giao thủ thời điểm, Grim đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Lúc này Grim nhàn nhã ngồi chung một chỗ tảng đá xanh bên trên, đốt lên một điếu thuốc. Đại ca, người khác nhúng tay, đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu. Jim nhìn thấy Grim xuất hiện, lập tức lớn tiếng nói, yên tâm, ta chỉ là tới xem một chút mà thôi, sẽ không tự tiện xuất thủ. Lúc đầu Grim dự định tới tọa trấn, một khi Crocodile có chạy trốn dự định, liền trực tiếp giết hắn. Dù sao Suna Nomi, Grim thế nhưng là rất ưa thích. Đã Crocodile không có chạy trốn ý tứ, như vậy Grim chỉ cần tại Jim đánh bại Crocodile đằng sau, lại mang đi hắn là được. Jim nhìn thấy Grim đến, cũng không có mài cỏ ý tứ, trực tiếp đem toàn thân lôi điện đè ép cùng một chỗ, rèn đúc trở thành một bộ lóe sáng sấm chớp mưa bão áo giáp. Crocodile, chúng ta một chiêu quyết thắng thua đi. Jim nhìn qua Crocodile, giống to, tới đi. Crocodile cũng không mập mờ, trong tay phải một đoàn cực lớn gió Saron quyển gió đang trong tay thành hình. Jim hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về Crocodile trực tiếp oanh kích tới. Nhưng mà Crocodile tại sắp thả ra trong tay vòi rồng thời điểm, đột nhiên dừng lại, trực tiếp để vòi rồng tan biến tại vô hình, Jim trực tiếp đối với Crocodile xuyên ngực mà qua, lộ ra vô cùng ngạc nhiên thần sắc. Ngươi đây là vì cái gì? Nhìn thấy đối phương tính chất tự sát hành vi, Jim một mặt kinh sợ mà hỏi thăm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.